Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tới cái ngày chơi, cái ngày vui của đàn tràng Bát Nhã Ba La Mật của chúng ta. Trước hết là tôi cũng xin nhắc và xin thưa với đại chúng là cái đàn tràng của chúng ta thì còn chỉ còn có vài lần nữa, lần này và một lần nữa. Và tôi cũng xin nhắc luôn để lát là tôi có quên cái là nó mất, nó quên đi. Cái lần tới đây á là nhằm ngày 18 tháng 1 năm 2015, nhằm ngày 28 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Đó là cái lần sau, mà lần sau đó cũng có thể là lần cuối cùng. Và cái lần cuối cùng đó là coi như là cái đàn tràng Bát Nhã Ba La Mật. Xin thưa, đừng có buồn gì hết. Có thể là nếu sau này mà tôi còn sống thì chết, thì tôi có triển khai để nhắc nhở Phật tử là bằng cách khác, chứ mình không tiếp tục cái đàn tràng mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật như là cái sân chơi với chúng ta nữa. Nếu tôi còn khỏe, có cách làm khác, cái đó thì chừng đó sẽ thấy, sẽ thực hiện sao. Chứ còn cái đàn tràng này thì như tôi xin nhắc lại là chỉ còn một lần nữa thôi. Tôi xin nhắc là trong cái cuốn này đại chúng để ý, và ngoài cái cuốn mà hồi ký nhớ thầy ra, các vị đọc những cái quyển Ngón Tay Chỉ Tranh, đọc cái quyển Những Chiếc Lá Trong Tay, những cái mà cần nhắc nhở thiết yếu cho cái việc tu tập. Mà có thể nói rằng là nó không có lợi cho cái mục tiêu danh ngộ giải thoát trong đạo Phật, thì tôi đã viết khá kỹ và khá đầy đủ. Cho nên tôi mong rằng là các Phật tử, dù là cái đạo tràng này, cái đạo tràng Bát Nhã này, chúng ta không gặp nhau từng tháng nữa, nhưng mà các vị nghiên cứu học tập trong những quyển sách mà tôi đã viết ra là để nhắc nhở dẫn các vị đó, rồi các vị có thể gặp đây là nó cho rõ ha. Nếu mà gặp mà tôi chưa chết thì mới gặp được, chứ còn tôi bây giờ là còn có mấy tháng nữa là 88 tuổi rồi, thì bây giờ ngày tháng đối với tôi là sự sống chết là tính từng giờ từng ngày. Cho nên cái đó thì mình nói là nói vậy thôi, chứ không có gì chắc chắn cả. Thì sau này các vị nghiên cứu rồi các vị gặp tôi rồi tôi nhắc nhở riêng, đàm luận riêng. Chứ bây giờ thì thật mà nói, trong cái số đông này mà nói kỹ và nói rõ và nói cạn lời thì có thể là nói rằng là cái bất lợi nó nhiều hơn là cái lợi. Bởi vì trong bà con Phật tử của chúng ta không có thời giờ để nghiên cứu sâu về kinh điển, và cũng ít có thầy nhắc nhở hướng dẫn giống như cái hệ tư tưởng của tôi nhắc nhở các vị. Vì vậy cho nên trong cái số Phật tử chúng ta còn hoang mang rất là nhiều, mà nhắc nhở cái sai lầm của các vị mà đang hoang mang á, thậm chí là Nguyễn Hoàng Quang Đường á, các vị ấy người ta không có chịu, nói thẳng người ta không chịu, người ta buồn lắm. Vì vậy mà nếu các vị có thật sự nghiên cứu cần, sau đó tôi sẽ giúp đỡ trường hợp nào đó. Còn như bây giờ tôi nhắc các vị, cái việc học đạo hành đạo đó, không có gì xa xôi, không có gì lớn lao lắm đâu. Nội mấy cái chữ dưới đây, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Thế thì cái chữ giác ngộ đây, mình học Bát Nhã Ba La Mật đây là mình học để tới cái giác ngộ, mà là cái đỉnh cao tột đỉnh của giác ngộ. Và Bát Nhã Ba La Mật là một cái núi thật là to, thật là lớn, cái núi kim cương vô tận, to lớn vô tận, mà tất cả kinh điển khác mà được diễn đạt ra từng bộ kinh nhỏ là cũng khai thác từ cái mỏ, từ cái núi kim cương Bát Nhã vô tận. Do vậy cho nên là nếu mà mình không học Bát Nhã trực tiếp mà mình học các cái bộ kinh khác, tôi đã thí dụ như là từ trước nay các vị nghe đó, là cái hệ tư tưởng A Hàm, mà hệ tư tưởng A Hàm là cái chủ yếu của cái nguồn tư tưởng A Hàm mà người ta gọi là tiểu thừa, là giáo lý tứ diệu đế. Thật sự giáo lý tứ diệu đế không phải tiểu thừa như người ta nói, nhưng mà đào tạo được cái to tạng giáo điển Trung Quốc đào tạo cả ngàn năm nay mà Phật giáo Việt Nam mình học cho tới bây giờ, tôi vẫn còn ý trí rằng giáo lý A Hàm là giáo lý tiểu thừa, còn mình học kinh đại thừa trong đó có Bát Nhã Ba La Mật, là như tôi vừa nói, nó là một cái mỏ vô tận, một hòn núi lớn to lớn vô tận, hòn núi kim cương to lớn vô tận. Ai khai thác bao nhiêu kim cương đều tới đó, đều có đủ và không bao giờ cạn, không bao giờ kiệt. Đó là cái hệ trí tuệ Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật mà chúng ta học nó. Tuy nhiên là cái đó nói, phải nói rằng là phải có nghiên cứu sâu sắc, phải có thời giờ, phải có công phu. Mà công phu trong đó là công phu thiền định là chân. Mà trong cái hàng Phật tử của chúng ta bây giờ còn nghĩa là coi như là 90, 95, 97% đều còn tôn trọng và rất ham mộ cái pháp môn niệm Phật A Di Đà. Đây có Phật tử mới gặp tôi này, tôi hỏi có nghe kinh gì chưa, có nghe gì chưa, nó có, nhưng mà chuyên học về kinh A Di Đà, pháp môn Tịnh Độ và kinh Địa Tạng. Ở đây tôi nói ra bích lòng đó nghe, có bích lòng nhiều đó. Theo tôi đó, tôi khuyên tất cả Phật tử đều là không có nên mướn, không nên đọc tụng về cái bộ kinh Địa Tạng. Thỉnh thầy, mướn thầy tụng kinh Địa Tạng, rồi tự mình đọc kinh Địa Tạng. Có thể nói là, tôi biết là tôi nói ra trong này có số buồn mà không được lợi ích gì hết, vì cái đó không phải kinh Phật đâu. Kinh người ta sáng tác đó, của ngoại đạo sáng tác. Cho nên kinh Địa Tạng đừng có tụng. Cũng như là trong cái cuốn mà những chiếc lá trong tay, cũng như hồi ký nhân thời này, tôi viết khá rõ về vấn đề A Di Đà Phật đó chứ. Nhưng mà theo tôi biết là trong cái nhóm mà có đọc cái quyển này, có đọc cái những chiếc lá trong tay, cái cuốn sách đó, mà cái gì cũng không quan tâm để ý. Vấn đề pháp môn Tịnh Độ của Phật A Di Đà ở Tây Phương, nói cái đó nó động dữ lắm. Tôi thì tôi không có cái ác ý gì với Phật A Di Đà cả. Do vậy cho nên mỗi khi mà nói tới Phật A Di Đà thì tôi nhắc nhở rằng là nhớ tới Phật A Di Đà thì phải nhớ tới cái câu là Phật hiệu Di Đà pháp giới bàn thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc tập quan chân cảnh cá trung huyền. Có nước Tịnh Độ ở ngay trên mặt đất này, mà Đức Phật Thích Ca gọi có nước Tịnh Độ ngay trên mặt đất này đó với một cái từ khác là Niết Bàn. Ai ở trên mặt đất này mà có trình độ giác ngộ là người đó có giải thoát, mà giải thoát tức là Niết Bàn. Cho nên cái chữ học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, tức là Bồ Đề và Niết Bàn đó. Ai có giác ngộ là người đó có Niết Bàn. Quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Cái nước cực lạc đó gọi là Tịnh Độ, gọi là cực lạc, cũng gọi là cảnh cõi thường tịch quan đó, nó ở ngay trên mặt đất này, ở trước mắt ta. Trời mây non nước cỏ cây hoa lá đồng vật thực vật khoáng vật rồi đó, bao hàm hết. Mà nếu cái tâm ta mà thanh tịnh á thì những cái cảnh giới mà chúng ta đang ở, năm châu bốn biển mà chúng ta đang ở đây, nó trở thành ra cực lạc Tịnh Độ, và không cần phải có bay qua cái phía mặt trời lặn phương Tây để tìm cái cảnh tịnh độ của Phật A Di Đà bên đó. Cái điều đó tôi đã viết ở trong quyển những chiếc lá trong tay và trong sách, trong cuốn hồi ký với thầy mà chúng ta đang học. Cái này là bát nhã, đây là cái chất liệu bát nhã đầy dẫy trong này hết từ đầu tới cuối, nhưng mà Phật tử ít nghiên cứu quá. Còn Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thanh tùy xứ hiện. A Di Đà tùy xứ hiện, ở đâu cũng có A Di Đà, gọi là tự tánh Di Đà, Di tâm tịnh độ. Cái tánh thanh tịnh của mỗi người trong chúng ta, trong chúng ta ai cũng có cái tánh thanh tịnh. Cái đó là cái tánh Di Đà đó. Cái Phật tánh, tánh thanh tịnh đó là tánh A Di Đà Phật. Cho nên là khi mà nói tới Phật A Di Đà thì mình phải nhớ hai câu đó để nó khỏi mất lòng, khỏi cái nhớ cái Đức Phật A Di Đà ở cái phía mặt trời lặn ở phương Tây nào đó. Vũ trụ ngày nay người ta nghiên cứu Tây tức là Đông, mà Đông cũng tức là Tây, Tây Đông là nào có, không có nhất định. Mình cấm cái nêu vậy mà người đứng cái phía bên này giờ qua thì đây là Tây, đây là Đông. Mình đứng cái phía đây bây giờ tới thì mình đặt cái đây là Đông thì bên kia là Tây, nó cứ vậy thôi. Cái nêu này không có cái quyết định phía nào là Đông là Tây, tùy theo cái chỗ đứng mà đặt nó là Đông là Tây. Thì cái chuyện mà hành tinh định tính trong vũ trụ thì đối với khoa học ngày nay ta nói đa số là chúng ta được nghe được biết đó chứ. Do vậy mà cái pháp môn mà niệm Phật bằng cầu sanh về tây phương cực lạc là cái đó. Tôi thành thật nhắc nhở không cần cầu ở đâu hết. Cực lạc tịnh độ gọi là của Đức Phật A Di Đà đó, tức là Phật Thích Ca gọi là niết bàn ở đây, ở trên mặt đất này. Đức Phật Thích Ca có tịnh độ, có cực lạc ở trên mặt đất này. Vậy mà Đức Phật Thích Ca nói niết bàn trên mặt đất này, cực lạc tịnh độ trên mặt đất này mà đệ tử Phật không tin, không tạo cho mình một cực lạc, một tịnh độ trên mặt đất, mà hàng ngày cứ mong mỏi hướng về cực lạc tịnh độ ở phía mặt trời lặn, thế chẳng là mình không tin lời của Đức Từ Phụ bổn sư của mình rồi. Mà mình là người đạo Phật mà mình không nghe lời của Đức Phật, mình không tin lời của Đức Phật là bổn sư mình, mình lại nghe cái thuyết nào đó của ở đâu đó, sách vở nào đó viết, thì sao gọi mình là đệ tử Phật chân chính cho được. Ấy thế mà đương đại đa số chúng ta là vậy đó. Một cái hết sức là dễ hiểu, Đức Phật Thích Ca không có một cục đất, không có một chỗ đất để cắm dùi, nói theo ngôn từ của thế gian, không có một cục đất để cắm dùi, không có một cục đất để chọi chim. Từ địa vị một hoàng tử có thể mình là chủ của một đất nước lớn đó, vậy mà trở thành người khất sĩ, không còn có một sự nghiệp nào, một cục đất cắm dùi, một cục đất chọi chim. Trong khi đó một vị Phật nói rằng bạn của Phật Thích Ca thì không trúng, bởi vì gọi là ông Phật A Di Đà đó, đâu có Phật Thích Ca đâu có gặp, cho nên gọi là bạn với Phật Thích Ca thì không trúng. Mà nếu như gọi là bạn, Phật với Phật thì gọi là bạn, thì Phật Thích Ca không có một chỗ đất cấp dùi, không cùng đất cho chim, và ông bạn của Phật Thích Ca là cái cõi đất vô tận. Thế thì nếu Phật Thích Ca có thể chơi được với những người bạn vậy ư? Đức Phật Thích Ca không có cái gì là của tôi, của tao, của mày, của anh, của nó. Còn Phật Di Đà thì có một cái vùng đất mênh mông vô tận, mà bất cứ người đệ tử nào Ở trên mặt đất này mà đệ tử Phật Thích Ca mà chết là Bằng Di Đà là A Thật Phù tới bắt hồn đem về nước mình hết. Như vậy thì chẳng phải là Phật với Phật mà chơi xấu nhau vậy sao? Xác chết thì bỏ lại, hồn thì bắt đi. Mà theo giáo lý Phật Thích Ca thì không có con người có một cái hồn tồn tại để cho ai đó bắt đi, kể cả Phật Di Đà. Cho nên tôi nói là lỗ vô cùng, lỗ tôi ra. Biết bao nhiêu người nghe cái đó thấy. Do vậy mà cái Bát Nhã Ba La Mật của mình nó còn nhiều cái nói rõ, nói kỹ thì nó đau lòng lắm. Còn của tao, của mày, của anh, của nó, đệ tử tôi, đệ tử anh, đệ tử nó đều không phải là đạo Phật chân chánh. Đấy, cho nên là tôi muốn nói với mọi người Phật tử là tu Phật phải để ý mà học Phật, mà nghiên cứu. Chứ nãy có huynh đệ đã gặp tôi đó ở Tiền Giang là đó. Cũng có cái tâm, cũng muốn xin phóng danh, nhưng mà tôi nói chưa được. Nếu chỉ tụng Kinh Địa Tạng và tụng Kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà mà xin phóng danh đối với tôi á, điều đó không có gì khó đối tôi hết á. Nhưng mà chừng nào nghe những cái gì của tôi nói mà có hiểu được, có thông cảm được thì chừng đó gặp nhau cũng không có muộn. Chứ thẳng thừng mà nói là Kinh Địa Tạng là không phải kinh của đạo Phật đâu. Tôi mới bắt đầu vào trường Phật học mà tôi đã học cái bộ kinh Thập Lục Quán về Pháp Môn Tịnh Độ. Nhưng mà cho tới bây giờ hơn 60 năm nghiên cứu học đạo, hành đạo và triệt để cố ý nghiên cứu thì tôi thấy ra bộ kinh gọi là Thập Lục Quán đó, cái quán kinh tứ thiếu sớ đó, không phải kinh Phật. Người ta sáng tác mà sáng tác cách nghe là rất là không có chặt chẽ gì hết, lý luận không có chặt chẽ, mà thật sự là một cái phương pháp nó do cái người mà giàu tưởng tượng. Cái đó không phải là quán, không phải là quán mà là tưởng tượng, ngồi tưởng tượng 16 cảnh khác nhau. Và mỗi ngày tập ngồi như vậy, quán tưởng như vậy, tưởng tượng trong đầu như vậy, để chờ ngày chết rồi được sanh về cõi nước đó. Thì cái bộ kinh mà tôi học, sau khi thời gian nghiên cứu rồi, tôi thấy nó không phải là bộ kinh của Phật. Đạo Phật không có tưởng tượng vậy. Đạo Phật có quán chiếu. Quán chiếu thí dụ như nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lò, như điện, như điện, ưng tác, như thị quán. Chỉ quán là quán chiếu, là soi rọi, phải thấy cho được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh của hiện tượng vạn pháp. Thí dụ như cái thân của mình đây, phải thấy cho rõ bất tịnh, phải thấy cho được là thân bất tịnh, đơn sơ hết sức. Thân này bất tịnh là bất tịnh là gì sao? Là nó là nguyên nhân của tất cả khổ. Tất cả khổ có là có thể từ cái thân này. Nếu thân này mà mê muội, không có tu tập, không có thiền định, không có trí tuệ thì tất cả mọi thứ khổ đều là do cái thân này. Do vậy mà gọi là thân này là bất tịnh. Trong tứ diệu đế, thọ thì khổ. Thọ thì khổ, bây giờ đây các Phật tử đi, các vị mà sở dĩ mà cái gọi là trong tâm giới và dục giới mà nó hoành hành mình đó, nó làm cho con người trần gian này nó khổ là do dục giới. Mà dục giới là từ đâu ra? Là do thọ. Chúng ta thọ nhiều lắm, mà bớt cái thọ đi là bớt khổ. Thọ tài, nguyên nhân làm ra tài là thọ tài, rồi thọ sắc, rồi thọ danh, rồi thọ, chứ thọ là mình lãnh thọ đó, mình nạp thọ, mình lãnh thọ. mình nắm bắt cái đó, thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thủy, thọ hỷ, thọ nộ, thọ ai, cụ ái, ố dục, tức là ngũ dục và thất tình. Hằng ngày mình thọ cái đó, do thọ mà nó sinh ra khổ. Nếu bớt đi thọ là bớt khổ, nếu không thọ thì không khổ. Mà mình học Kim Cang Bát Nhã, mà cái sân chơi Bát Nhã này là học để đạt tới cái chỗ vô thọ. Nhưng mà cái đó thì lại khó quá. Cái chỗ mà ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm đó, bất thọ nhất thiết thọ, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, cái chỗ đó nó cao quá, nó sâu quá. Cho nên là tôi hy vọng rằng Phật tử moi cái chỗ đó ra đòi hỏi chỗ đó. Mà mấy tháng nay chưa thấy Phật tử nào muốn chỗ đó, moi chỗ đó để yêu cầu là tìm hiểu cái chỗ đó. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương, vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Đó là kinh mà chúng ta học đó. Tức là bất thọ chứ kiếm thọ, mà thấy cho được cái tánh thọ là khổ. Thân là bất tịnh, thọ là khổ. Mà bao nhiêu tự lại chơi đây, sạch chơi đây ha. Tôi để kéo dài thời gian sinh hoạt, coi có được bao nhiêu Phật tử tìm hiểu cái gì, moi móc cái gì, thắc mắc cái gì. Nhưng mà thật sự mà nói, mấy lúc này có một ít vị đó, có nêu ra đó, có thắc mắc câu hỏi đó, nhưng mà cũng chưa phải là cái mà tôi muốn rằng các vị thấy cái đó, thấy cái chỗ mình để đáng đòi hỏi. Cái chỗ đáng đòi hỏi chưa có người đòi hỏi cái đó. Trong khi đó cái quyển sách này rất rõ. Tôi nói ví dụ như về vấn đề trời, trong này tôi viết vấn đề trời rất rõ lắm. Mà trong này được bao nhiêu người đọc sách này mà thấy rồi giờ không còn tin sợ trời và hiểu trời là như thế nào, có được bao nhiêu người. Tôi tin rằng trong này có mà quá ít. Nói cái chữ trời thôi. Mà trời thì là trong có câu sách này là sách cổ của gọi là sách cho gọi là kinh Phật. Trong sách đó ta gọi là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Thiên đường tức là trên trời, là cõi trời, đất nhà trời, chỉ đường là nhà. Cái cõi trời, nhà trời sáng suốt, có vui, có sung sướng là do tâm ngộ. Cái đó đúng, tâm ngộ. Nhưng mà còn cái chữ thiên đường, nhà trời, mình hiểu chữ thiên đường là thế nào? Thiên đường mà mình hiểu ở trên mây, những cái gì mà ở trên mây bay, ở trên mây sống, trên mây thì ở trên mây, chẳng hạn như là vua sắc giới, là những gì trời ở trên, ở ngoài hư không. Những điều đó tôi nhắc nhiều lần lắm, trong hàng ngũ tâm lý tôi dạy tôi cũng nhắc nhiều lần lắm. Nhưng mà thật sự tôi để tâm tôi theo dõi thì cái chỗ mà để nhận cái thức thiệt gọi là sanh nhẫn pháp nhẫn, thì vô sanh pháp nhẫn, nhu thuận nhẫn, gọi là nhu thuận nhẫn tới vô sanh pháp nhẫn mà hiểu bằng cái hiểu của mình đó, tự tâm mình đó, ít lắm, quá ít. Giờ bà có tự nghiệm có cái chữ thiên đường, nội đây Phật tử của mình dám coi là cõi trời này không có trời không? Bởi vì trời là một phần nào? Ở đâu? Trời ở trên mây là chuyện vô lý, thiên giảng là lý thế. Chứ đương nhiên tôi đã nói nhiều lần, thiên thức tập vô âm thương thôn hà sứ tập, phi cao diện phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Tôi nói cái đó nhiều lắm rồi. Trời không phải ở cao, trời không phải ở xa, mà trời ở trong tâm người. Đó là Khổng Tử còn nhận thức được cỡ đó. Còn nếu mình hiểu thì mình hiểu được thiên đường hữu độ tùng tâm ngộ là trên thiên đường mà có an vui sung sướng là nhà trời đó, trên trời là do tâm mình ngộ, mà hiểu trời bằng cái kiểu là trong cõi không trung có những cái đất vô hình siêu hình mình không thấy được để hộ trì giúp đỡ mình bằng kiểu này kiểu khác, là không dính dáng với đạo Phật, không dính dáng với đạo Phật. Cho nên là đừng tìm cái gì xa lắm, phải soi rõ lại thấy thân thì khổ, mà trong nguyên văn kinh gọi là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán thọ thì khổ. Cái thọ của mình á, hàng ngày mình thọ nhiều quá, biết bao nhiêu người muốn cho mình có tài. Tài đây nó có tài năng mà lại vừa là tài sản sự nghiệp nữa. Biết bao nhiêu người hàng ngày cứ mơ ước tài năng và tài sản và sự nghiệp. Do vậy mà nó làm cho con người khổ. Vì thọ là khổ, thân là nguyên nhân của khổ, tâm là vô thường, quán tâm là vô thường. Nhưng mà tâm bây giờ biết bao nhiêu Phật tử đa số tưởng tượng rằng tâm là cái hồn, hồn là tâm. Do vậy cho nên là thân nhân của mình từ trần quá cố, tuổi nhỏ tuổi lớn đều là phải rước thầy cúng hết, phải giết hả. Chánh bên Nam thì gọi là chánh độ phục vì dông, chánh độ hiển linh tên gì đó. Còn bên nữ thì gọi là chánh tiếng hiển linh tên họ gì đó, nhất vị thần hồn. Còn bên nữ thì gọi là nhất vị chánh hồn, quan sanh gì đó, tuổi gì đó ha, chết ngày nào đó để làm sớ để mà tâu lên ngọc hoàng. Một mặt là làm điệp để tâu với viên chúa. Cái tập tục đó mà còn thì tôi đem Bát Nhã Ba La Mật ra và tôi giảng, thì tôi là người có thể rất là nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng. Không còn ai ưa, không còn ai bằng lòng, không còn ai thương. Và chưa chấp đói cho tới ngày nay là một sự khó có chứ không đơn giản. Ai người ta quý vậy? Chính đổi anh lên, chính thiên lên là một mặt đưa lên thiên đình, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ mà, đưa lên trên đó là nhờ Ngọc Hoàng Thượng Đế phán xét. Còn đưa xuống địa phủ thì có phán quan, có diêm vương, quỷ sứ phán xét 10 cái địa ngục, 10 cửa địa ngục để cúng 10 cái pháp đó, cúng từ thách thứ nhất cho tới thách thứ 10 đó, và thách thứ 10 đó tức là lập tuần giám năm đó, là cũng cúng cho cái ông mà thập điện là chuyển lâm dương ấy. Chứ nếu mà mình không tin có cái hồn mà có quỷ sứ bắt á, thì không có cái vụ mà cúng chi mà tới 7 lần rồi tới giám năm thì gọi là làm thứ 9, mà mãn khó là làm thứ 10 đó là do cái tập tục mình tin có cái hồn. Mà cái hồn mà nếu quỷ sứ bắt rồi nó còn ra ở đâu đó mà chờ cho tới 2 năm để tâu qua tâu lại, tâu lên tâu xuống để được thả, thì tôi hỏi các vị Phật tử của chúng ta, vậy cho mình rước các thầy tới tụng gọi là cầu siêu để đưa đi Tây Phương Cực Lạc, tiền bất tật mang một cách hết sức phi lạc. Cái điều đó rất dễ hiểu vô cùng, nhưng mà đâu phải ai cũng nhất trí. Cho nên tôi nói vậy là tôi lỗ lã vô cùng. Cái người nghe bằng lòng thì quá ít, còn cái người nghe trái tai của người ta thì nhiều. Đó là cái chỗ khó vô cùng mà cái sân chơi Bát Nhã này thì là có thể hết năm nay ha, chúng ta nghỉ. Nếu tôi chưa chết có gặp nhau nữa là bằng cái cách tự do, cái nào cần thiết cứ đem ra hỏi, cứ đem ra nói, cứ đem ra phân tích. chứ không dựa vào một cái chủ đề là kim cang bát nhã ba la mật, bởi vì cái đó ít có người nghiên cứu được quá. Nói ra nó động chạm, nó mất lòng nhiều. Nói cái Tôn Di Đà thôi, với Phật Thích Ca thôi, mà các vị thấy rõ không? Phật Thích Ca là vô tướng, vô tác, vô nguyện. Anh phải thấy được cái tính vô tướng, cái ý nghĩa vô tướng của giảng pháp. Anh phải thấy được là trong cái việc mà tu tập à, khỏi có dụng công làm gì cực khổ hết à. Khỏi có mong cầu, khỏi có khấn khứa gì hết, vô tác và vô nguyện là anh cũng khỏi tầm nguyện. Phật cũng không có ý nguyện độ chúng sanh, mà chúng sanh mà nếu có ý nguyện và mong cầu Phật giúp đỡ là không phải đạo Phật, gọi là tam giải tám môn, vô tướng vô tác thì vô nguyện. Trong khi đạo Phật Di Đà thì tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, 48 là nguyện độ chúng sanh. Chúng sanh niệm từ 1 tới 10 niệm là tới chừng ngày chết là có Phật Di Đà rồi. Mà cớ là cái chuyện ở Đà Lạt, chúng cha Đà Lạt giờ đó quá chừng quá độ. Ông sư đó ông nói ông không ngán ai hết. Người ta chết đây mấy chục năm rồi mà ông nói giờ nó nhập vô với một cái cô Phật tử đó, rồi là tự khai rằng là mình ở dưới địa ngục mười mấy năm nay khổ sở vô cùng, bây giờ là nhập vô cái cô Phật tử này rồi muốn trở về với cái đạo tràng của đạo tràng Tịnh Độ đó. Các vị mà có mở cái mạng internet ra là các vị thấy cái đó nghe không thể hiểu nổi. Vậy mà người ta làm được mà nghiêm túc nha, cái đạo tràng đó gấp 10 lần vậy nè, chứ không phải cỡ như vậy. Người ta bằng lòng nghe, ta bằng lòng giữ. Bằng lòng giữ cái đạo tràng đó để nghe cái như vậy. Và nếu mà thấy bệnh mà khó chết quá là lợi muốn chỗ vào trong đó nằm, nằm để chờ chết, chờ chết cho Phật Di Đà rước. Vậy mà đạo Phật của mình là vậy. Vậy mà người ta nghe dẫn được, và rất đông người. Trong khi đạo Phật là Đức Phật tự giác, giác tha. Và khi thành Phật rồi, tự giác rồi đó thì gọi là giác tha đó, tha giác đó, thì nhắc nhở dạy cho người khác là ai bằng lòng nghe, không bằng lòng thôi. Chứ đường lối của Đức Phật, Phật dạy như vậy mà không chịu thôi. Chứ không có lập phe, lập cánh, không phải vì số đông mà để mà bày ra những cái đó, như tôi nói thêm câu nữa là các vị cũng không vui. Tôi đã biết thẳng thần ở trong cái tập mà những chiếc lá trong tay đó, cái tụng Đại Bi, tụng Đại Bi, tụng Lăng Nghiêm mà tôi phải tụng chứ. Bắt đầu là vô học trong vòng 7 ngày là phải tụng Đại Bi, rồi Lăng Nghiêm là phải tụng. Nhưng mà khi mà học và nghe rồi thì cái đó không phải của đạo Phật. Văn tuệ, tư tuệ, tôn tuệ, nếu Đức Phật nói cái gì là phải nói cho người ta nghe cho được. Ta nghe cho được thì ta mới hiểu được, hiểu được thì ta mới là thực hành được. Coi như là chú Đại Bi, các vị đồng coi các vị hiểu cái gì, và tất cả các thần chú, các vị đồng các vị hiểu được cái gì. Mà nếu không hiểu gì hết thì tại sao lại đọc cái đó ra lại được phước, được trừ nghiệp trước là sao? Nghiệp trước của thân nghiệp, của khẩu nghiệp, của ý nghiệp là do tự mình cải tạo, tự mình xây dựng, tự mình gột rửa. Chứ sao lại đọc cái đó gọi là tịnh tâm nghiệp chân không? Án ta phà bà phà tục đà ta phà đập bà ta phà bà phà tục đổ hát. Tại sao mình đọc câu đó lại là thân nghiệp, khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình lại thanh tịnh là sao? Vậy mà chúng ta học hết, chúng ta làm theo cái đó, chúng ta tin tưởng giữ đó, thì cái đó chẳng phải là mê tín, đó là gì? Nhưng mà nghe những vị thần thánh thiên liêng mà không bao giờ gặp, không bao giờ biết, không bao giờ có địa chỉ, không bao giờ có là lý lịch. Vậy mà mình cứ mình tin được là sao? Cho nên cái về cái đạo tràng của mình đi, anh nói là khó chơi. Cái hí trường này rất là khó chơi, khó thích. Thì tôi á, cái sức này nó lẽ ra tôi phải chết rồi. Tôi ở cái chỗ tôi ở bây giờ là những người anh em của tôi học chung đấy, tôi chết năm nay mấy năm rồi. Còn những anh em học chung tôi thì chết, coi như chết gần hết. Giờ kiếm người còn là khó. Cho nên là tôi xin thưa là nếu bình yên là từ đây cho tới tất niên, tôi có làm một bài thơ tất niên năm nay để dành cho năm nay á, tôi rất là thích. Mà nếu triển khai một bài thơ đó nói là, mà nếu bằng lòng nghe đó thì phải nói là cũng là một bài học rất sâu sắc. Bữa nay đã làm rồi, thế thì còn lần sinh hoạt này nữa, rồi lần tất niên nữa, nếu gặp nhau mà còn khỏe mạnh vậy. Chứ như bây giờ thì tôi đâu có tức gì, tôi còn có dai. Về ở Sài Gòn, ở cái chỗ của cái chùa của anh bạn tôi vẫn chết rồi đó. Giờ có học trò nó làm cho ở là không là để mình chết, là đưa vô cái chỗ hiến xác cho nó gần, đưa vô cái chỗ đại học y dược đó, người ta nhận cho nó gần, để khỏi cái chờ thời gian, để người ta dùng được cái gì ta dùng mình nhanh gọn nữa. Nhưng mà ở Lê Lấp ngày nay chờ hoài không chết. Tôi chờ từng ngày mà tôi dùng cái chữ lần chuỗi sáng na tính tháng ngày. Sáng na là nó đã là một phần kiệu rồi, mình lần chuỗi sáng na để tính tháng ngày mà chờ mà nó không chết. Tôi thưa với Phật Thích Ca, tôi nói bằng sách ốm, ngài thì có thường đà, thường đà cúng cho ngài một chén nóng, ngài đi gọn bữa trước bữa sau ngài đi. Còn con bây giờ thế hệ này làm sao kiếm thùng đào cho ra, cho nên không biết chừng nào á, khó lắm. Tôi nói này, đây là nói chuyện ngoài kinh điển mà cũng là kinh điển. Bà con ta nếu có nguyện gọi là tâm nguyện thì mình hy vọng chừng tới ngang cái tuổi thọ đó bằng cỡ Đức Phật thì đã gọi là quý lắm rồi đó. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là gọi là lưỡng túc tề tôn, Đức Phật của chúng ta là người phước đầy đủ, tuệ đầy đủ, Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Mà Đức Phật của chúng ta có 80 tuổi là viên tịch. Viên tịch chứ không phải Niết Bàn, hoặc là tịch diệt tức là chết à. Nói năm nay là chết. Nhớ, Đức Phật 80 tuổi chết viên tịch tại rừng Ta La Sông Thọ, chứ không phải Đức Phật chúng ta 80 tuổi rồi đến rừng Ta La Sông Thọ nhập Niết Bàn. Nhớ cái chữ đó, phải học cho kỹ vậy. Niết Bàn bây giờ đây nè, tất cả các Phật tử đều có thể là tạo cho mình Niết Bàn được đó. Chẳng qua là Niết Bàn nhỏ, Niết Bàn lớn, nếu các vị mà có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh kiến, có chánh định, tu tập ít nhiều là các vị có Niết Bàn từng phần, từng phần, từng phần. Như vậy là Niết Bàn là còn sống, còn sinh hoạt, vẫn có khả năng tạo Niết Bàn cho mình, có Niết Bàn cho mình. Cũng như tạo cảnh giới cực lạc tịnh độ cho mình, mà là do mình, tâm mình có tịnh hay không. Chứ còn trong hàng ngũ chúng ta, trong đó kể cả số các thầy, các tăng ni mà chưa đi sâu ha, người ta ưa nói rằng là Đức Phật 80 năm mà tới rừng Ta La Sông Thọ nhận cái bàn, cái chữ sai nặng lắm mà mình không để ý. Cho nên là Đức Phật, tôi nói téo, tự mình téo mà cũng trình lên Đức Phật rằng con đang sợ, Bởi vì Đức Phật là người phước đầy đủ, tuệ đầy đủ, gọi là lớn túc tuệ tôn, phước túc tuệ túc, mà có 80 tuổi đã viên tịch, đã tịch diệt. Còn như con đây là con người thế nào mà vượt qua Phật? Còn mấy ngày nữa vượt qua Phật 8 tuổi. Đây là cứ nói theo sách vở thông thường nha. Vượt qua Phật 8 tuổi mà vẫn còn là sao? Vậy thì chẳng lẽ con người này phước đầy đủ hơn Phật, tuệ đầy đủ hơn Phật hay sao? Làm sao trả lời được? Do vậy cho nên tôi nhắc với các Phật tử, nếu có nguyện gì đó, có ước mơ gì đó, dẫu biết mình ước mơ là nguyện đó là không đúng đạo Phật đâu, nhưng mà nếu lỡ có ước mơ có nguyện là nên ước mơ tới 80 tuổi cỡ bằng Phật, là mình tịch diệt, mình chết là vừa. Chứ cái tuổi mà còn trên 80 rồi 85 rồi 90 rồi 95 rồi 100, đây có ông Phật tử, có ông Phật tử ở bên Mỹ mới về tập tôi đây, vừa cúng áo lạnh vừa cúng tiền đây. Tôi hỏi ra báo cáo Phật tử này nó có hiếm lắm, nó làm tiền có nhiều lắm đâu, nhưng mà thỉnh thoảng về thăm bà ngoại hoài. Mà bà ngoại đây 103 tuổi mà bây giờ chỉ có cái là khi nào đi đại đó thì còn có thể kêu, chứ đi tiểu là hết kêu được. Do vậy bắt đầu là khổ, làm khổ cho mình làm khổ cho con cháu dữ lắm. Cho nên đừng có ham hơn 100. Nếu có nguyện, có cầu, có khấm gì đó thì cũng lấy cái chứng của Đức Bổn Sư mình phước túc tuệ túc đó, 80 rồi còn phút sau đó để lại cho con cháu nó sống. Chứ mình già cả quà rồi mà nếu mình nó lỡ mà nó nghèo cái nữa, rồi nó lo phụng dưỡng mỗi ngày, rồi còn tiền bạc và thuốc men nữa, cái đám nhỏ lấy gì nó sống. Do vậy cho nên cái đó là vấn đề để ý đó. Người ta sai lầm những cái nhỏ nhặt vậy. Trung Quốc người ta ưa dùng cái chữ phước như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, phước minh văn như biển vậy đó, như nước biển vậy đó, nhiều như nước biển vậy đó. Còn thọ thì nó trên vĩnh cửu, nó bất hoại, giống như là cái núi Thái Sơn ở phía đông, ở phía nam vậy, rồi gọi là Thọ Tỷ Nam Sơn. Cái đó không tốt đâu. Mình lấy công đức tu hành bồi dưỡng thiện tâm thân khẩu ý ha, làm sao không biết thất thập đã là cổ la hy rồi, theo thơ Đỗ Phủ đời Đường, nhân sanh thất thập đã là cổ la hy rồi, mà mình thất thập thì đã là cổ la hy, xưa nay hiếm rồi, ít có rồi. Người xưa thật xưa là cái chuẩn của người ta 60 61 thôi, ta gọi là thái tuế đáo tuế, để cho con cháu nó tế sống trong cái tuổi 61 gọi là đáo tuế. Cả nếu mình sống hơn nữa là ngang bằng với cái bài thơ của Đỗ Phủ là thất thập cổ la hy. Cả nếu mà phước túc tệ túc thì tôi cho là mình ngang bằng Đức Bổn Sư Thích Ca của mình 80 tuổi là được rồi, mà hơn nữa đó thì thiệt tình mà nói cũng phải người ta muốn. Nhưng mà theo tôi đó, theo tôi mà tôi nói theo Đạo Phật á, hãy coi chừng không phải là phước như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn là quý, mà hai có chừng, có chừng thân khẩu ý cái nghiệp trước của mình nó có gì không à, nó tốt thiệt hay là nó không phải tốt thiệt đó. Mà không tốt thiệt á thì cái đó ta gọi là tội nghiệp quá, cái anh đó, cái bà đó già quá, cực khổ quá. Cái này đây là mình nói chuyện ngoài lề, nhưng mà Phật pháp bất ly thế gian nhá, cho nên mình nhìn thế gian mình cũng phải có cái suy tư cực lắm. Tôi đâu có muốn tới đi vượt qua Đức Phật về đây, mà bây giờ tôi làm sao đây? Do vậy cho nên hết sức khắc phục, tự tập nhận thấy giảng pháp giai không như sanh như quyển, để rồi buông bỏ nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, lấy cái đó mà hy vọng cái ngày mình ra đi nó nhẹ. Đó là phần tôi. Cũng như tôi nói vậy rồi các Phật tử tự mình nghiệm, rồi mình nếu mình có hy vọng thử tập thân khẩu ý bồi dưỡng thế nào để gọi là có một cái công đức lành, rồi cái ngày mình ra đi cho nó nhẹ nhàng, ra đi nhẹ nhàng là khỏe lắm, đừng có sợ, đừng có dùng cái chữ mà người ta ra đi nhẹ nhàng rồi mình nói rằng là chết bất đắc kỳ tử rồi, không phải, ngủ rồi cái đi luôn. À, cái người xung quanh đang không hay khi người chết rồi người ta gọi là chết bất đắc kỳ tử, cái đó nói câu đó không đúng. Ai đó được ngủ rồi đi luôn, hoặc là lăn xuống đất rồi chết luôn, hoặc là đang ngồi ăn cơm rồi gắn ra ghế chết luôn, cái đó đó nếu mà mình ước mơ là ước mơ cái đó. Riêng tôi là nếu mà tôi được ước mơ mà được thì tôi ước mơ như vậy. Bây giờ thì như các vị biết này, lẽ ra là tôi phải chết rồi mà bây giờ chưa chết, thì bây giờ tôi nói nhiều đó gợi ý vậy thôi. Rồi bây giờ còn thời gian này là tôi mời các vị đã nghiên cứu thấy cái gì cần tôi bấm nút chỉ mối để mở thì xin mời các vị lên cái micro giống như mấy lúc đó. Nhưng mà xin nhắc là nó phải có tương quan với cái gì của cái bài vở mà tôi đã viết ra và tôi hướng dẫn các vị, còn mà của những khác là thì đừng có đem ra. Xin mời các vị ha. Khoan, xin cho tôi hỏi, trước đây có phát biểu lần nào chưa? Dạ, tôi chưa. Chưa à? Diệu. Diệu Yên. Yên. À, rồi mời cô. Thưa thầy, qua thời gian văn tư tu cũng hồi trí nhớ ơn thầy, con đã tìm định ở sang mình mà 11 phi bất vô nhất là con tìm định 6 chữ bất ở trang 20, con áp dụng vào đời sống thì con thấy rất là hiệu nghiệm, con buông bỏ được rất nhiều. Đối với 6 chữ này, bởi vì con thiền định con thấy rằng nếu muốn áp dụng vào đời sống thì phải đi vào con đường trung đạo, buông bỏ hai bên, cho nên con buông bỏ được vui mừng buồn giận hơn thua thương ghét, cho nên con thấy đời sống con rất nhẹ nhàng. Nhưng thiền định của con còn rất là non kém. Hôm nay con mong thầy khai thị thêm cho con và cho các thiện hữu ý thức về ba chữ phi bất vô, nhất là 6 chữ bất. Xin kính thầy. Cảm ơn cô. Tốt. Câu hỏi đó đạt yêu cầu á, và tìm thấy cái đó đặt yêu cầu, và tôi nhắc nhở cái đó cũng là đúng cái mục tiêu mà tôi đã đề ra, cốt là để tìm để giải thích cái đó, để truyền đạt cho nhiều người. Tuy nhiên là khi mà đặt ra cái vấn đề này là nó còn phải mở tung ra cái vòng, nó phình ra giống như bong bóng vậy đó, nó nhỏ xíu vậy đó, bằng ngón tay về, mà nếu mà mình thổi khéo thổi được to bằng cái thúng. Cho nên là 36 chữ phi là phải học hết cái bộ Kim Cang, bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, trong đó nó có 36 món, giảng pháp thì vô số kể, vô số kể cho chị ghi nhiều lắm, không nói em. Nhưng mà trong bộ kinh Kim Cang thì Phật nêu ra 36 chữ ghi là để dạy cho người Phật tử phải tập nhìn giải thoát trong 36 Phật như thế đều là phi hết. Chữ phi là không có gì là thật lắm, là không phải vậy. Chữ phi có nghĩa là không phải vậy, là không có gì là thật hết rồi đấy. Chữ phi là gì? Thì cái bộ Kim Cang nó dạy nó có 36 chữ phi. Đức Phật dạy mình phải tập nhìn bằng 36 khía cạnh đó, 36 mặt đó. Cái đó là mình phải học hết. Hào hết cái cuốn này. Và tâm này là mà mỗi một cái chữ phi vậy là tôi có thể ra khúc nguyên văn của cái Kim Cang. Do vậy cho nên nếu mà học hết cái này là phải học từ chữ một. Ví dụ như thành và hữu tốt giai sẽ liên dọc dùng kiến chữ tốt chữ phê cả dập mạnh cả dùng kiến chữ tốt khi tốt cái kiến gì là cái gì mà có tốt có hình có dáng có cái cầm nắm rờ mó của tao của bạn của ta một gì cái tốt đó đều phải coi như không có nhận, bởi vì phải nhận tính rằng nó là cái cuối cùng của nó là phải nhận tính rằng nó là như mộng như nguyện như bào như ảnh như lọ như đen ân tác của vị quán phải quán cứ lên như vậy rồi thì cái đầu tiên trong cái bộ này mà chạy làm thành phải luôn rất dai thời gian dần gần cái tương khi tương tức khi như là đã thấy tất cả các thứ đều là không có gì đều là không phải vậy thấy vậy mà không phải vậy nó là giả nó là nguyện nó là nhân như hòa hợp. Ví dụ cái này thấy cái này là phi tốt nói cái này là cái gì không đúng anh em chỉ phi là dễ còn cái sau thì mất rồi sau thì mất rồi mà phải kéo ra hết quán tự tại bồ tát hành tâm bát giả mang la mang la mà là kiếm kiếm ngũ uẩn giải không trong cái cuốn này tôi bỏ cái chữ cậu chính chữ cậu hành mà đâu có ai biết cũng như tôi bỏ cái vấn đề là cố tiêu bát giả ba la mật nam thị đại thành chú thị đại minh chú thị vô tượng chú thị vô năng sanh chú năng trừ chú biến cổ chú tịnh bất thư cố tiêu bát giả ba la mật nam chú tôi tin tôi nhớ như thế thế mà là thế mà là tập như thế bồ đề thật là ha thì lúc đó tôi bỏ tôi bỏ ra những cái lửa trong đây như là từ lửa vô nó trong trong nếp trong gà vậy cái đó không phải của đạo Phật của mặt tông là đúng không chỗ nó sâu sắc như vậy đó mà bây giờ thời gian vậy làm sao mà nắm hết được hay nữa là sức lực của tôi bây giờ có thể nói lần đầu có thể quên á cho nên là tôi nói là cái nó lòng nó lại quên thì tôi không nhớ tội lắm rồi mà phun nó ra cái là nó thành được vậy thành tâm bát nhã mà là bằng thân thời chiếu cái muộn gia công bỏ cái chuyện độ chứ chứ thôi cái trình độ tôi cái cỡ này tôi tập nghe cái cỡ này để mà hy vọng đạt đến đỉnh cao của giác ngộ giải thoát của bồ đề nước bàn vô thượng bồ đề của tôi nước bàn là không có cái chuyện cần thiết để cái chuyện độ chứ chứ thôi. Nếu một bồ tát mà còn có năng độ là tôi muốn độ muốn cứu người ta là không phải bồ tát. Và thấy còn thấy có người xuất sanh nào đó được mình cứu độ là cái đó cũng không phải bồ tát. Cái đó là việc làm của người xã hội, người ta tự cứu tự khổ nhau, giống như là lạc người ta cứu được 11 người có 4 ngàn tôi vẫn nín thở. Tôi nghe cái sự việc đó mà tôi vẫn nín thở của chồng cho từng ngày vậy đó. Mà bao nhiêu cơ quan cứu hộ đem mấy lần gãy mũi khoan, mình nghe mình muốn nghẹt tên mà chờ ta cứu hộ được, đó là bị người bị cứu hộ và người được cứu hộ, cái đó phải là cái người xã hội gọi là người sống trong thế gian mà theo đạo Phật gọi là người phàm, thì có năng cứu hộ sở cứu hộ, năng độ sở độ, mà một Như Lai Thế Tôn, một Bồ Tát mà còn có cái ý niệm cứu hộ, cứu độ người khác là không phải Bồ Tát. Cho nên nói tới đâu vậy, tôi nói đúng đúng đó. Các vị mình lại Quan Âm ở ngoài trời đó, gặp các vị gọi là mẹ Quan Âm, rồi các vị lại lại quá trời quá đất, rồi cứu mẹ cứu con, mẹ giúp con này con kia, tội nghiệp vô cùng, tội nghiệp lắm. Nhưng mà nói tới đó nó đụng chạm biết bao nhiêu con này, thấy không? Cái chữ quá từ tại Bồ Tát không có chỉ cho mẹ Quan Âm nào hết. Vậy mà trong sách ta giải từ đó, cái đó là chỉ cho mẹ Quan Âm á. Quán Tự Tại Bồ Tát nghĩa là bất cứ một Bồ Tát nào mà quán chiếu, quán chiếu về cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy được, soi rọi mà thấy được ngũ uẩn và không, là đó là một Bồ Tát quán chiếu thành công đó. Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời khi mà hành tâm quán chiếu sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thấy năm uẩn đều không, là người đó quán chiếu thành công đó. Một Bồ Tát đâu quán chiếu, tu tập quán chiếu thành công đó. Chiếu kiến ngũ uẩn vàng không. Do vậy cho nên là đầu tiên là Phật tử phải thấy, phải tập tu, phải biết thân này là thân ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn là nói hẹp, mà tôi thường từ lâu lắm rồi tôi triển khai ngũ uẩn là phải triển khai đầy đủ, là phải nói là thất đại, mở rộng ra nó thành thất đại. Ngũ uẩn thất, cái thân ngũ uẩn thất đại này là trống rỗng. Chữ gia không đây có nghĩa là không có gì, nó là trống rỗng, nó không có thật. Do vậy cho nên các vị để ý coi, mình vậy chứ nó trống rỗng đó. Sanh lão bệnh tử bất cứ lúc nào, mỗi ngày mình đọc báo, mình đọc lên mạng, sanh lão bệnh tử nó đến với con người không có hạn tuổi, không có hạn năm tháng ngày giờ gì hết. Sớm còn tối mất, trong phút chốc nào đó là trở thành kiếp lai sanh, điều đó là điều có thật. Cho nên mà khi mà nghe mà 11 nạn nhân mà ở dưới đó, tôi tưởng tượng tới mỗi ngày người ta sợ hãi biết là chừng nào, mỗi một ngày là đi tới cái chỗ chết. Giống như cái bài mà mình đọc ở trong kinh đó, thì nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm chi thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Mỗi một ngày qua rồi đó thì cái mạng sống của mình nó rút ngắn dần, y như là con cá mà ở trong cái ao mà nước trời nắng gắt, mỗi ngày là mỗi cạn, mà nó cạn đi một phân thì cái bạn mình ngắn đi phân, mà cạn đi một tấc là cái bạn mình ngắn đi một tấc, đi tới cái chỗ chết. Cho nên là tưởng tượng tới cái đó mà tôi ưu tư tới cái ngày mà nghe được nó trúng vô cái hang cái nó ra được, ủa tôi ra nó nhẹ nhẹ vô cùng. Biết bao nhiêu người ở Đà Lạt người ta đi thăm đi sung sướng ha, và mình gần như cả nước đều sung sướng đó. Những người nào không nghe thôi, cứ nghe là đều quan hệ hết. Cái mạng sống nó đi từng sách ra, từng sách ra đi tới chỗ chết. Vậy mà cứu hộ được. Thì cái cứu hộ đó là chỉ có người phàm, những người phàm, người xã hội cứu người xã hội. Chứ một Bồ Tát, một Đức Phật mà thấy có năng độ sở độ, có năng cứu hộ sở cứu hộ, là mình bị vương vào ngã tướng, nhân tướng. Dương vào ngã tướng nhân tướng thì dương vào chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chấp luôn cả không gian thời gian là không thành Phật được. Vì cái đó nó ràng buộc, nó làm cho hẹp cái trí tuệ của mình đi, nó không thành cái nhất thiết trí được, không thành cái vô sự trí, cái nhất thiết trí, tự nhiên trí của chân lý được. Vì vậy mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu phải chiếu kiến nguồn vậy không. Tất cả chúng ta đều phải tập nhìn thân của quẩn này là không có gì, là không thật, là mong manh, là tạm bợ. Cho nên cái điều giác ngộ thứ nhất ở trong 8 điều giác ngộ của những người trí là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư nguyện vô chủ, tâm tỷ ác, nguyên hình di tội tẩu, như thị tư duy, như thị quán chiếu, tiệm ly sanh tử. Thế gian này là vô thường, thân này là vô thường, quốc độ này là mong manh là tạm bợ, cho nên nó sụp nó đất lỡ hoài. Tứ đại là thân tứ đại của ấm này là khổ, là nguyên nhân của khổ, là không có gì bảo đảm nó là chắc chắn, gọi là không. Ngũ ấm này là vô ngã, tìm cái gì là người, tìm cái gì trong con người không có. Hư nguyện vô chủ, tâm là nguyên nhân của ác. Nếu không biết tu tập, nếu không nghe lời của một bậc thánh trí nào đó, thì cái tâm này có thể ác vô số kể. Cho nên tâm thì ác nguyên. Còn những người mà tâm không ác, bình thường là những người đó có được cha mẹ tốt, thầy lành, bạn tốt, xã hội tốt, người ta huấn luyện. Chứ bằng không là những người vô số kể. Ở Pakistan đó, khi mà người ta muốn thành công một cái đường lối chính trị riêng của người ta đó, cái trường học con nít nó học, bên Mỹ cũng vậy, cũng nhiều lần vậy, trẻ con nó học thì nó tội tên gì. Vậy mà mới đây Pakistan cho nổ một đá biển, một cái gì đó ha, giết một trăm mấy chục đứa trẻ em tâm đó. Mà đi làm vậy là một người thôi chứ đâu có nhiều người, tâm của một người độc thôi mà đem vô cái tàn hại một cái đùng cái là một trăm mấy chục trẻ em. Bên Mỹ cũng nhiều lần vậy, xả súng vô một lần là chết mấy chục đứa. Đó là tâm thị ác nguyên đó. Hành vi tội tẩu, thân và tâm đều là ác nguyên, đều là tội tẩu, là cái chồng, là cái đồng chứa ra bao nhiêu cái nước tội lỗi. Quan sát như thế, người quan sát như thế lần lần xa lìa sinh tử. Đó là nói về cái mở đề của sáu chữ bất. Rồi ra tiếp, xa lìa tử thì chư pháp không tướng, bất cái đạt. Này xa lìa bất, cái mà ta gọi là không đó, so rõ thấy ngũ uẩn đều là không đó, thân ngũ ấm là không đó. Này xa lìa bất, cái không mà ta nói đấy là không sanh, không diệt, bất sanh, bất diệt, bất tịnh, bất cấu, bất tăng, bất giảm. Không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thế cho nên trong cái gọi là không đó là không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức. Nghĩa là không có ngũ uẩn. Và cái thân ngũ uẩn này sự thật đó là không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Mà nó có cái thân ngũ uẩn này thì ngũ uẩn này nó cũng trống rỗng như vậy. Do vậy cho nên nó có thiệt gì đâu. Vì vậy mà trong cuộc sống của người đệ tử Phật phải thấy cho được là thân là bất tịnh, thọ là thị khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Vì sao chữ bất? Do sao chữ bất? Phải tư duy quán chiếu sao chữ bất không sanh. Hỏi chứ cái gì sanh cái thân mình? Đố ai tìm ra? Thông thường là ta thấy cha mẹ ta sanh ra đó, nhưng mà cha mẹ ta sanh ra vậy thì cha mẹ ta cái gì sanh? Thành ra gọi là nhân duyên trung trùng vô tận. Mà trong một cái thân ta vậy này, nó có đủ tất cả những cái gì của trong vũ trụ, nó mới gom lại nó thành ra cái thân này. Vì vậy cho cái thân này sinh ra đây, có đây là trung trùng duyên khởi, chứ không phải nội cha mẹ không mà thôi. Dâu là cha mẹ mình sinh ra, nuôi mình ra, nhưng mà trong đó là trung trùng duyên khởi, sanh diệt, diệt sanh. Cho nên không ai tìm ra cái gì sanh ra cái thân này cả, gọi là không sanh. Không tìm ra cái nguyên nhân nào, cái đầu mối, cho nên gọi là không sanh. Còn mình chết ra không có diệt đâu, không có mất đâu. Tại mình sợ mất cái không có mất. Cũng như Đức Phật Thích Ca gọi là tịch diệt ở rừng Ta La Sanh Thọ, chứ còn Phật Thích Ca là hòa tan với pháp thân, không có mất gì hết. Cái quan niệm mà thấy mất là do cái ý niệm chấp ngã của con người mà ra, đòi bảo thủ những cái gì của mình muốn, cái gì của mình thương, cái gì của mình thèm, cái gì của mình thích, mình bảo thủ nó còn hoài. Do cái ý niệm bảo thủ chấp ngã đó mà mình thấy mất. Chứ còn dùng tuệ nhãn, Phật nhãn là giải pháp không có cái gì mất. Phật Thích Ca mất cách đây mấy ngàn năm mà cái người mà dùng tuệ nhãn tu tập thấy Phật Thích Ca không có mất. Rồi mình chết cũng không có mất. Do vậy mà tôi đã lượng trước được cái ngày tôi chết. Tôi dùng cái bài thơ: ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày đó là cái ngày ta viễn ly căn lục căn, lục cảnh, lục trần. Ấm thân vô chủ, lúc bây giờ ta không còn xài nữa, trừ vô dụng. Duyên khởi từ không trở lại không. Chứ tôi thấy rằng tôi không hề có pháp. Và ngay bây giờ tôi đã tập rồi, tôi không hề thấy cái còn. Tôi có còn, còn là còn chơi đó, nhưng mà tất cả đều là chơi. Cái chuyện chơi của tôi nó có dụng ý vậy. Còn là còn chơi đó. Chứ không có quý trọng gì, cũng có đau khổ gì. Phải tập cái đó. Tôi nói vậy để tôi nhắc nhở Phật tử, mà chính cũng nhắc nhở tôi. Do vậy mà bất sanh, không có sanh thiệt. Tìm cái đầu mối để sanh ra, gọi là cái ngã, không có. Do vậy cái ngày diệt, diệt tức là ngày chết đó, cũng không có mất. Và hiện tượng giải pháp, không có dơ, không có sạch. Cái dơ mà mình đi, mình đạp thứ này thứ nọ, làm dơ giá cẳng chân, dơ giá mình mấy cái đó. Cái dơ đó không phải cái dơ của kinh điển Phật đó. Cái dơ đây là cái dơ của nguyên nhân đau khổ, của kiếp con người đau khổ cung cực lắm cơ. Đau khổ cung cực, gây rất hàng ngày. Mà cái đau khổ đó nó gọi là địa ngục đó, gọi là đọa địa ngục. Đọa địa ngục kia nó đọa trong á, là bất, là cái tiên địa ngục mà tôi viết lúc này nè. Địa ngục là ai nhớ tiên địa ngục này là gì? Tiên địa ngục không hề có dưới đất, mà tiên địa ngục là bất lạc, khổ cụ, khổ khí, là vô, là hữu. Cái quan niệm mà đau khổ vì vô, mình thấy giải pháp là không trơn đó, hoặc mình thấy giải pháp là có thiệt đó, còn gọi là chữ vô chữ hữu. Trong nghĩa thì địa ngục nó có sáu nghĩa. Nói chữ địa ngục có sáu nghĩa, chứ không có địa ngục ở dưới đất. Tôi nói vậy các vị về để ý. Cũng như chữ thiên đường không có trên trời, mà chữ thiên đường đó là tôi có là bài thơ đó. Người nào có tu thập thiện là người đó là người ở trong thiên đường, ở tại thiên đường, trong môi trường thiên đường, hoàn cảnh thiên đường, gia đạo của mình đang ở trong, đang ở trong thiên đường, ở trong cõi trời đấy. Chứ chữ trời không có ở trên. Ngược lại chữ địa ngục không có ở trong lòng đất, không có ở dưới đất. Đấy, cái vấn đề mình học còn phải học cái đó. Thành ra chữ bất sanh bất diệt ha, bất cấu, không có dơ. Cái dơ bình thường đó, những người mà làm tỏ vẻ ra ta đây là sang trọng, là quý tộc đó, có chút xíu bụi bặm gì đó là phải rửa ráy kỹ lưỡng, là phải dùng thuốc tẩy, là thuốc trừ khuẩn này kia. Hồi nhỏ tôi còn đi học, tôi có đi một cái đám thí chủ, tâm mời mình, cái bà đó bảo làm dược sĩ, cái nhà bà khó vô cùng. Mình ngủ hai ba con đệ ngủ mà thằng hắn cái bà đem thuốc lại, bà bắt mình uống. Thằng hắn nó uống cho nên là nó, thằng hắn nó thèm, thằng hắn muốn chết là phải nhắn đến, không bà bắt uống. Rồi một cái áo mà lỡ từ cái móc mà rớt xuống, mà nhà bảo là sân cơn bóng giỡn chứ, mà cái áo nó rớt đó làm rầy ra mấy cái người nào mà giữ em, giữ cháu, giữ con cô ta đó, mà rất là rầy nặng đầy lắm, không cho bằng áo đó. Sợ gì trùng, sợ gì đâu có phạt, đâu cần sợ dữ vậy đâu. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, cái bà dược sĩ đó lại không thọ, lại tự mình quỷ diệt mình một cách ghê rợn, không an lành gì hết. Tôi cũng ăn là chết. Cái quê quán của cái bà đó ở Dũng Liêm, sau này tôi có biết. Do vậy chữ dơ đó, đừng có làm kiểu quý tộc chút xíu gì đó là sợ hãi, là la, là rầy. Ở trong cái nhà mà người giúp việc làm rớt cái khăn áo lo cũng la cũng rầy, rửa rau kiểu nào không dễ la rầy tùm lum. để làm cho mình khổ sở mình thôi. Cho cái dơ đó rửa lại chút xíu à, dính gì đó rửa lại chút xíu à, quần áo dơ gì đó giặt chút xíu thôi. Đức Phật nói xin lỗi với Đức Phật hồi xưa, không có được như mình bây giờ đâu. Có ba y thì làm sao mà giặt hoài được, mà đi dông rủi vừa rừng vậy thì đâu phải lúc nào cũng có suối, lúc nào cũng có nước. Cho nên là nói nôm na là Đức Phật ở dơ dữ lắm. Nhưng mà đổi lại cái gọi là ở dơ đó, để đổi lại một cái giác ngộ vô cùng, không ai làm mất được, không ai dừng được, không ai giành được, không ai làm mất được. Cái đó nó ở trong đầu, cái tịnh đó nó ở trong đầu, chứ không phải cái tịnh đó, cái sạch đó nó đâu phải ở ngoài. Cho nên Đức Phật nhìn có thể thấy gọi là Phật ở dơ, nhưng mà sự thật đổi lại một cái vô giá là trong đầu luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Còn cái bên ngoài đó nếu mà thay cái áo giặt cái là xong, cho nên bất cấu rồi bất tịnh. Bất tịnh không có cái sạch thiệt đâu. Mình tưởng đâu là mình ăn mặc sang trọng sạch sẽ vậy là sạch thiệt hả? Không có đâu. Mọi người tự thí nghiệm biết, cái bụng mà mình ăn vô cái gì đó mà nó sôi rốn rỗng đây là mình rờ đây là mình biết cái gì sôi rốn rỗng trống rồi. Tại sao nó sôi và cái gì làm cho sôi đó, là cái đó là sao gọi là sạch. Cho nên mình đi đâu mình cũng mang đồ dơ hết đó chứ. Chưa kể là người ta kể trong kinh, ta kể cái thân này 36 thứ dơ, từ tóc lông răng móng mà chữ hán là tôi đọc thuộc dễ về tiếng nói ra khó lắm. Hát bao trạo sĩ si lệ như ta nếu dịch câu hạn, bị phu cốt dục cần mạch cốt tỷ phương cao não mô, can đảm tràn dị tỳ thận tâm phế sanh tạng tục tạng xin đàm bạch đàm. 36 món đó đều là nhớ hết. Vậy thì ai là người tự cho mình là người sạch nhất là ai? Cho nên thân này là bất tịnh, cái đó mới đáng sợ. Cái tịnh cái trong sạch mà mình cần là cái tịnh của giải thoát, của giác ngộ. Chứ còn mà cái nhơ mà bình thường đó, mình rộp, mình rửa, phủi, lau là nó sạch thôi. Cho nên sáu chữ bất, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, thị cố. Cho nên trong cái sáu cái bất đó, nhìn cho kỹ là không có sắc quẩn đâu, không có thọ quẩn đâu, không có tưởng, không có hành, không có thức quẩn đâu. Nghĩa là cái thân ngũ quẩn này là ngũ quẩn phù hương không khứ lai đó. Nghĩa là nó là như bọt, như bèo, như mây trôi, như nước chảy đó, nó không có hoàn chất gì hết. Rồi, sao chứ bất là vậy? Mà nếu mình triển khai ra nữa đó, ha, đây thì tới, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thì có không được vô sắc, vô thọ, rồi vô nhãn, ấy, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý, vô riết cho tới độ vô vô minh, diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Chúng ta ơi, cái chỗ đó nó bung ra một cái vô minh mông trời đất. Thật bát nhã cho tới nỗi như là khổ, không còn gọi là khổ, vô khổ. Tập đế là nguyên nhân của khổ chứ. Học bát nhã rồi ta thấy cái tập đế là nguyên nhân của khổ đó, bay luôn, phi tất cả, mất tất cả. Cái đó nó sâu lắm. Do vậy mà tôi để tôi lắng nghe hậu đại đó, tôi chưa khui, cầm đây chứ đâu dám khui. Khui ra không cách nào làm phục đâu. Tuổi của mình rồi, cái nhận thức của Phật tử để thử coi Phật tử thấy như thế nào, hiểu như thế nào, rồi mới bung ra, mới mở ra mới được. Thế thì bữa nay cô Diệu Yên đó là đặt cái điểm đó là cần thiết đó. Nhưng mà khổ cái là nếu mà bung nó ra cái là nó mênh mông, không phải nói đơn giản như nói nãy giờ gọi là rồi đâu. Còn gì nào nữa không ha? Tạm ngừng chỗ đó đi. Có vị nào có ý tứ hay? nói như vậy là mong rằng là các Phật tử phải đọc kinh, phải có thiền định. Tôi xin nhắc, xin lỗi để tôi nói ra phía trước. Cái quan trọng, rất quan trọng là thiền định. Câu duyên nãy có đề cập với chữ thiền định đó. Cái thấy bằng cái thấy của thiền định, của tư duy, của quán chiếu. Thế mà không phải thiền định đó, thì không thấy cái sâu sắc, và cũng không thấy cái cần thiết để hỗ trợ cho mình an lạc đâu. Phải sử dụng thiền định. Mà thiền định đó thì tôi xin nhắc, thiền định không có nghĩa là phải ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà chỉ thiền định là tư duy tu, là tĩnh lượng, là đi đứng nằm ngồi, mọi môi trường đều có thể tư duy, đều có thể soi rọi được hết, đi đứng nằm ngồi bất cứ ở đâu. Xin nhắc như thế. Rồi huynh đệ nào đó là nói đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con là Đức Thành. Gì? Dạ con gốc gia là Đức Thành. Như Thành hả? Rồi. Thưa thầy, con có nghe thầy giảng rằng không có quán thầy con, không có thần chú. Nhưng theo sự liên hệ của con thông qua kinh Lăng Nghiêm, khi tại Đức Tha Nang bị thần chú của Ma Đăng Già làm cho nơi mà tất mất giới thải, thì lúc mấy Đức Phật liên tiếp thần chú thủ Lăng Nghiêm và kêu Bồ Tát trong thù đến tuyên thuyết thần chú để giải cứu cả đức. Như vậy nếu không có thần chú thì những diễn biến trong kinh ta có thể hiểu như thế nào? Cảm ơn. Do vậy cho nên tôi cũng nói nhiều lần rồi đó chứ. Nếu huynh đệ này mà có nghe nhiều lần rồi mà có tư duy là không hỏi tôi câu đó. Hỏi tôi câu đó, một là mới nghe, mới lại đây. Hai là nghe mà không có tư duy. Nhưng mà nhờ câu hỏi đó bữa nay tôi nhắc lại lần nữa. Như tôi nói hồi nãy, đạo Phật ta không cần có cái kinh gì mà thuộc về thần chú. Do vậy nên là như là kinh Lăng Nghiêm vừa nói, kinh Lăng Nghiêm tôi đã biết mà, tôi chính tôi viết, tôi chú thích trực chỉ đề cương. Kinh Pháp Hoa tôi cũng chính tôi viết trực chỉ đề cương. Nhưng mà cái mà tôi viết và các vị đọc cách đây 3, 4, 50 năm là tôi phải tùy thuận tuyệt đại đa số, trong đó nhất là trong hàng ngũ anh em tu sĩ chúng tôi, ngoài ra nữa cũng tùy thuận Phật tử tại gia. Cho nên dầu muốn nói cũng không dám nói thẳng. Đó là nói về cái trong ý thức của mình. Còn cái điều mà tôi nói huynh đệ mà vừa hỏi tôi nãy là tôi nói nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi. Ba tạng của Trung Quốc bị phế Phật, Trung Quốc bị phế Phật 4 lần, không còn một quyển kinh nào gọi là kinh ban đầu mà của các vị tổ, mình cứ cho là tổ đi, các vị tổ chân chính hiểu biết rộng, hiểu biết còn chính xác, chưa có lai căn. Kinh điển của những vị tổ mà ban đầu mình đem qua giai đoạn đầu thì sự thật là bên Trung Quốc 4 lần phế Phật, mà mỗi lần phế Phật vậy là kinh điển không còn một chữ. Những vị nào giấu được bao nhiêu thì giấu, những vị nào cất được bao nhiêu thì cất, rồi tản mát hết. Và cuối cùng phải tìm gom góp những cái cũ, cái rách, cái nát, cái từ manh, từ vốn lại đem lại, ghi chép lại, ai đó ghi chép thì mình không biết. Và cái tạng cuối cùng của đời nhà Tống là phải qua bên cái nước Triều Tiên, xin cái bổn của Triều Tiên. Triều Tiên của nó là lấy kinh Trung Quốc đem về. Sau đó thì qua nước Triều Tiên mới xin lại đem về. Thì khi mà bổn Trung Quốc đem về Triều Tiên thì tất nhiên là nó pha lộn cái màu sắc, cái tư tưởng chính trị của đất nước Triều Tiên. Rồi từ đất nước pha lộn của Triều Tiên đem về lại Trung Quốc lại nhồi nặng trộn lộn lại, mới viết ra những cái kinh điển, thành ra ba tạng của mình. Do vậy cho nên người đời sống dở nào mà người ta không tin, người ta gọi là cái thứ đó là cái thứ tam sao thất bổn. Còn ở đây không phải là tam sao thất bảo, không phải là tam sao, mà nó cả bao nhiêu chục lần sao, sao đi sao lại sao tới sao luôn. Do vậy cho nên là cái kinh mà mình nghe đó, tất cả kinh mình nghe cũng như tất cả kinh mà của tôi nói phải dựa vào cơ sở văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mà nghe, mà học, mà tu. Chứ còn nghe mà thiệt mà gọi là lời của Phật á, Phật đã từng tuyên bố rồi, Như Lai không có nói câu nào à. Còn sự thật Phật Thích Ca không có nhất là chữ nào để lại. 3 tháng sau là kinh tập đầu tiên, không có chữ. Một số vị ngồi lại nói với nhau. 100 năm sau cũng chưa có chữ. 200 năm sau là kinh tập đó, hội lại 60.000 người, chọn ra còn có 1.000 người. Mà 1.000 người đó lấy gì bảo đảm là họ nói trúng ý kinh trọn vẹn của Phật? Và từ 200 năm sau đó mới bắt đầu mới có ghi chép. Từ cái ghi chép đó là từ cái người mà các nhà sư Ấn Độ mà đi qua Trung Quốc thì đem lại được cái gì đó của ông nào đó cũng cũng không ai làm sao mà nói được. Của ông gì đó, tư tưởng của ai đó thì người ta thích người ta đem vậy thôi. Thế thì đem qua Trung Quốc rồi là dịch qua tiếng Trung Quốc, nó dài vậy. Rồi trong cái thời gian mà qua Trung Quốc đó thì có những vị đem qua cái pháp môn thiền định. Mà pháp môn thiền định theo tôi là đạo Phật chỉ có thiền định thôi. Còn như mật giáo để tụng và để trì, để mà sai binh khiển tướng trừ ma ép quỷ đó, cái đó là Phật không làm việc đó. Thế thì mật giáo là coi như tôi không chịu rồi. Còn như là tịnh độ giáo là theo cái lý như tôi nói nãy đó, cũng không thể tin được, cũng không có Đức Phật nói. Bởi vì nếu mà Đức Phật nói thì Đức Phật phải gặp ông Phật Di Đà, cam kết nhau là tôi nói kinh gì đó, nữa tôi là đệ tử tôi, nó chết là anh lại rước giùm đệ tử tôi nha, anh hứa ha không? À, rước thì là Phật Thích Ca cũng không hề gặp Phật Di Đà. Do vậy cho nên cái vấn đề học Phật của chúng ta phải nói là khó. Vì vậy mà hôm qua đây có một vị ở ngoài Hà Tĩnh gọi thơ, gọi điện hỏi tôi, hỏi bây giờ người ta hết sức nhiều, 97, 98%, 99% ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta quý vô cùng. Mà nếu nghe lời của tôi, cứ theo lời của tôi giảng mà ông đã nghe đấy, chẳng lẽ là người ta tu sai hay sao? Đang câu đó hỏi tôi. Tôi nói đó là một vấn đề khá lớn, nhưng mà lẽ ra thì nói thì là phải nói nó nhiều. Nhưng mà bây giờ tôi trả lời tóm tắt cho ông bạn nhớ, để ý tóm tắt thôi. Đạo Phật của chúng ta mấy ngàn năm rồi, kinh điển thì chép không phải là tam sao thất bổn, mà nó là cả trăm cả ngàn lần sau, thì nó càng thất không biết bao nhiêu lần bổn. Còn ở trong gọi là kinh điển đấy, cái lời Phật thiệt đời bây giờ người ta phải lựa thôi, phải lựa mà văn, phải lựa mà tư, phải lựa mà tu, chứ còn tìm cái gì của Phật mình không biết đường để tìm đâu. Vô nên văn tuệ tư tuệ tu tệ mà chọn mà tư mà tu, dựa trên cái gốc, dựa trên cái cơ sở giải thoát giác ngộ mà học mà tu. Chứ còn huynh đệ hỏi tôi kết luận rằng là 99% người ta theo tịnh độ, bảo tôi nói ra như vậy là 99% đó là đúng, tôi không nói, tôi không thể nói là như vậy được. Mà bảo tôi nói rằng là 99% như vậy so với cái tư tưởng của tôi thì 99% đó là họ tôi sai, tôi cũng không dám nói như vậy. Là bởi vì đời này đất nước ta, thế giới ta đang sống nó có một cái chế độ gọi là kinh tế thị trường, và gọi tắt cái trong cái chữ của kinh tế của chính trị thì gọi là WTO, kinh tế thị trường. ai muốn in nhãn gì, hiệu gì, chế tạo công thức nào, cứ chế, cứ in, cứ làm ra cái bánh, ra cái thuốc, ra cái đồ dùng gì đó, miễn để miễn chất lượng của mình tốt thì là khách hàng người ta chọn. Khách hàng là thượng đế, họ có quyền chọn cái nào thích thì họ lấy, còn cái nào họ không thích thì họ không mua. Chứ bây giờ bảo tôi mà nói quảng cáo dùm cái nào là đúng, cái nào không đúng, một là không làm dùm, hai là không dám nói. Tôi trả lời như thế. Do vậy cho nên cái vấn đề nói đó, hỏi về vấn đề đó, là sau mấy mươi năm dạy học, tôi viết thẳng thừng, xác định thẳng thừng rằng ví dụ như là vấn đề thần chú đó ha, tôi không chấp nhận được. Thẳng thừng rằng tôi không chấp nhận được. Tôi cho rằng trong đạo Phật không có mật tôn. Mà huynh đệ nào mà đọc cái tập thơ và những tiếng lá trong tài đó, tôi rất cảm ơn, tôi rất là ái mộ cái người mà yêu cầu tôi cho viết cái lời giới thiệu. Cái lời giới thiệu tôi y trích ra để nói lên cái chủ yếu của từng món tôi nêu ở trong cái tập sách nhỏ đó, rất là gọn gàng. Vấn đề nào, vấn đề vừa hỏi tôi đó, về coi lại cái đó. Còn như tôi thì tôi nói thật thật là bậc giáo là tôi không chấp nhận ngay trong cuốn sách đó. Thế thôi. Còn vấn đề muốn tin cũng không có sao. Tin đạo khác cũng còn chưa sao. Phúc chi người ta cho như vậy là đạo Phật. Cái cho bậc giáo là của đạo Phật, người tin thì cũng đâu có sao. Tùy theo mà khách hàng nè. Thích cái nào là chọn cái nào là mua cái đấy, là dùng cái đấy vậy thôi. Xin hát.